Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, vô cùng chật vật. Chương 457, vô cùng chật vật, Lại là một trận kịch liệt rung động. Chỉ chốc lát sau, đại trận lần thứ hai khôi phục bình thường. Liêu Văn Quang vô cùng hưng phấn. Hắn phảng phất nhìn thấy đại trận phá nát thời khắc. Còn bên cạnh, Hạ Quân nhưng không có Liêu Văn Quang lạc quan như vậy. Ánh mắt của hắn lóe lên nhìn chằm chằm đại trận, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn vung lên huyết ẩm đao, chính muốn công kích lần nữa. Lại nghe Hạ Quân nói, quên đi thôi, lão Liêu, ngươi không phá được đại trận này. Liêu Văn Quang biến sắc, không vui nói, ngươi nói cái gì? Lão Hạ, ngươi không phải là sợ ta với ngươi đoạt công lao đi. Hạ Quân nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nói, nếu nói như ngươi vậy, quyền đương ta vừa nãy không nói gì. Đại khái có thể tiếp tục thử nghiệm. Liêu Văn Quang sắc mặt khó coi, nhất thời lại có chút tiến thối lưỡng nan. Muốn nói vũ lực, hắn đương nhiên vung Hạ Quân mấy con phố. Thế nhưng nếu bàn về đối với trận pháp rất hiểu rõ. Hạ Quân vung hắn 10 cái phố còn chưa hết. Mắt nhìn thấy thông đạo của hai giới muốn đánh thông. Tử thần tông những này hồn hải cảnh cường giả, mỗi một người đều muốn ở phong hoàng trước mặt lập công. Liêu Văn Quang nếu như có thể độc lập phá trận, vậy lần này công lao nhưng dù là một mình hắn được rồi. Hắn tự nhiên không muốn đem phần này công lao tặng cho Hạ Quân. Thế nhưng Hạ Quân trận đạo trình độ hắn là biết đến. Nếu như hắn không phải chuyện giật gân, chính mình chẳng phải là uổng phí sức lực. Thoáng do dự chốc lát, Liêu Văn Quang hừ lạnh nói, hừ, thử xem liền thử xem. Liêu Văn Quang cảm thấy vừa nãy sự công kích của hắn đối với đại trận đã tạo thành thương tổn không nhỏ. Thêm ít sức mạnh, nhất định có thể rất mạnh mẽ phá trận. Hạ Quân khóe miệng cười gằn, nhưng là không có quá nhiều ngăn cản Liêu Văn Quang, cũng không có quá nhiều phí lời. Liêu Văn Quang lại là một đao đi ra ngoài, lần này dưới tay càng bỏ thêm hơn mấy phần khí lực. Lại là một trận kịch liệt rung động, đại trận giống như có lẽ đã lảo đảo. Liêu Văn Quang thị uy tựa như chừng Hạ Quân một chút. Lần thứ hai tăng thêm mấy phần khí lực, Liêu Văn Quang rất là hưng phấn. Từng đao chém đi ra ngoài. Tử thần tông đệ tử chỉ nghe ầm ầm không ngừng bên tai. Phảng phất toàn bộ Linh Phúc Sơn Đô muốn mệt rã cả rời. Nhưng mà, đảo mắt Liêu Văn Quang mười mấy đao bổ đi ra ngoài, tạo thành thanh thế một lần so với một lần lớn. Đại trận cũng một lần so với một lần run run địa lợi hại. Nhưng chính là không có bị công phá. Liêu Văn Quang mệt đến thở hồng hộc, rốt cục nhận ra được không được bình thường. Liên tiếp ra mười mấy đao, hơn nữa một đao so với một đao lợi hại. Tựa hồ mỗi một đao đều muốn đạt tới đại trận mức cực hạn có thể chịu đựng. Nói cách khác, cái này hộ tông đại trận cực hạn, khi theo sự công kích của hắn đang tăng lên. Mẹ nó, đây không phải đang đùa lão tử sao? Liêu Văn Quang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt không khỏi hướng về Hạ Quân lườm tới, lại phát hiện Hạ Quân chính dù bận vẫn ung dung mà nhìn mình. Phảng phất tại xem kịch vui như thế. Cái quái gì vậy? Không trưng bánh màn thầu tranh giành khẩu khí. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Đại trận này cực hạn đến cùng ở nơi nào? Liêu Văn Quang bị Hạ Quân ánh mắt kích thích không nhẹ. Lập tức tính bướng bỉnh lên đây. Ngay ở trước mặt mấy ngàn tử thần tông đệ tử trước mặt. Liêu Văn Quang lúc này nếu như nhận thức kinh sợ rồi, sau đó ở tông môn thể diện để nơi nào? Liêu Văn Quang lúc này đã cưỡi hổ khó xuống, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiếp tục điên cuồng tấn công rồi. Hắn lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì lưu lá bài tẩy rồi. Một mạch địa đem chính mình công kích mạnh nhất toàn bộ dùng đi ra. Nhưng mà, cũng không có gì chứng dùng. ngoại trừ thanh thế thật lớn rung động, đại trận vẫn không có chút nào tổn hại dấu hiệu. Liêu Văn Quang đã mệt mỏi đến sắp hư thoát, sức mạnh như thế công kích, mặc dù hắn là hồn hải trung kỳ cường giả, cũng không cách nào duy trì quá lâu. Chuyện này, đại trận này rốt cuộc là cái quỷ gì? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Mới vừa nhìn đến Liêu trưởng lão công kích, ta còn tưởng rằng đại trận này chỉ đến như thế, nhưng là Liêu trưởng lão mấy chục đao đều chém đi ra. Dĩ nhiên sửng sốt không có phá trận. Không phải nói U Vân Tông hộ tông đại trận chỉ là cấp 4 hạ phẩm đại trận sao? Làm sao có khả năng chống đỡ được Liêu trưởng lão công kích? Các ngươi xem, Liêu trưởng lão đã mệt mỏi thành như vậy, có thể đem một tên hồn hải trung kỳ cường giả mệt mỏi thành như vậy. Đại trận này thực sự là, cho đến bây giờ, đều là Liêu trưởng lão đang công kích. Ngày đó ta nhưng là ở đây. Đại trận này rõ ràng cho thấy có người điều khiển, còn có thể chủ động công kích, thả ra cực kỳ đáng sợ Liêu Quang. Trong nháy mắt liền giết chết Mã trưởng lão. Tử thần tông bên này đã nghị luận ầm ĩ, đặc biệt những kinh nghiệm kia qua Mã Nghĩa cái chết võ giả. Lúc này đối với đại trận kiêng kỵ tới cực điểm. Cho tới bây giờ, này hộ tông đại trận đều là chọn lựa thủ thế. Cái kia cực kỳ lợi hại Liêu Quang, đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Vạn nhất, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ở đã nhận lấy Liêu Văn Quang một lần công kích sau khi mấy đạo Liêu Quang lan tràn mà ra, thẳng đến Liêu Văn Quang đã tới rồi. Liêu Văn Quang mấy có lẽ đã sắp tới mức đèn cạn dầu rồi. Này mấy đạo Liêu Quang xuất hiện thời cơ cũng là vừa đúng. Chính là Liêu Văn Quang lực cũ mới vừa đi lực mới chưa sinh thời khắc. Liêu Văn Quang sắc mặt đại biến, vội vã muốn né ra. Nhưng là hắn lúc này nguyên lực tiêu hao hết, nơi nào còn chạy trốn động. Liêu tốc độ ánh sáng nhanh hơn hắn hơn nhiều. Trong nháy mắt liền đuổi kịp thân hình của hắn. Khí lãng khổng lồ đem Liêu Văn Quang đẩy ra ngoài thật xa. Nặng nề té xuống đất. Liêu Văn Quang lăn trên mặt đất đi ra ngoài thật xa. Giãy giụa bò lên, ăn đầy miệng hôi, vô cùng chật vật. Đại trận lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, phảng phất vừa nãy chưa từng xảy ra gì cả. Thế nhưng Liêu Văn Quang nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa nãy bước ngoặt sinh tử, nếu như không phải Hạ Quân ra tay đem cái kia mấy đạo Liêu Quang đánh tan, hắn lúc này e sợ muốn bước Mã Nghĩa gót chân rồi. Hạ Quân, người biết đại trận này lợi hại, tại sao không sớm hơn một chút ra tay? Liêu Văn Quang đi tới Hạ Quân trước mặt, tức giận nói. Liêu Văn Quang đã không nhớ ra được thời gian bao lâu không có chật vật như vậy đã qua. Hôm nay tao ngộ để hắn phiền muộn cực kỳ, rất cần phải tìm được một chỗ phát tiết. Hạ Quân nhưng là lạnh nhạt nói, ta đã sớm khuyên qua ngươi, là chính ngươi không nghe khuyến cáo, không phải mạnh mẽ hơn phá trận. Ta vừa mới xuất thủ cứu ngươi, ngươi không cảm tạ thì cũng thôi đi, vẫn còn có mặt lại đây chất vấn ta. Ngươi, Liêu Văn Quang càng là không có gì để nói. Đại trận này vô cùng huyền diệu, căn bản cũng không phải là cấp 4 hạ phẩm đại trận. Cùng chúng ta trước hiểu rõ đến tin tức có khác biệt lớn. Hạ Quân trầm giọng nói, Liêu Văn Quang biến sắc nói, cái gì, không phải cấp 4 hạ phẩm, đó là cái gì cấp bậc? Hạ Quân nói, nếu ta đoán không lầm, đại trận này ít nhất cũng là cấp 4 thượng phẩm đẳng cấp. Mặc dù là tông chủ tự thân tới, cũng chưa chắc có thể rất mạnh mẽ phá trận. Liêu Văn Quang này cả kinh không phải chuyện nhỏ, nhất thời lại quên vừa nãy lúng túng. Kinh ngạc nói, tông chủ đều không phá được đại trận này. Đùa gì thế, ta vừa nãy công kích, rõ ràng đã sắp phải đem nó công phá a hát. Chỉ là hơi chênh lệch chút hỏa hầu. Hạ Quân một mặt địa xem thường, cười lạnh nói, dẹp đi cha ngươi, ngươi vừa nãy công kích, chỉ là cho người ta gãi ngứa ngứa thôi. Điều khiển đại trận ngươi, chỉ là vì tiết kiệm nguyên lực mới đưa đại trận khống chế ở hồn hải trung kỳ trình độ. Vì lẽ đó sự công kích của ngươi mới có thể có loại kia hiệu quả. Nếu như không phải kiêng kỵ hai người chúng ta ở đây, ngươi bây giờ từ lâu là một bộ tử thi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.